Phong Thần Châu, chương 199, ta không có sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là ở đặc tính hoàng thể cửu chuyển lung linh thể, hay là hỗn độn thể, thực lực của hai nàng đều tiến bộ nhanh chóng. Tất nhiên, Tần Ninh cũng sẽ không so sánh với hai nàng. Hoàng thể ở đế quốc Bắc Minh này cũng chỉ có một mình Diệp Viên Viên. Còn hỗn độn thể càng hiếm hơn. Nếu như cảnh giới của hai nàng từ từ cải thiện mới khiến hắn cảm thấy khó tin. Hôm đó, vài người đã tụ tập ở trước nhà chung. Hai người Tần Ninh, Tần Hải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Trước đây Tần Sơn đã là cảnh giới linh hải tầng 9. Còn hiện giờ đã đạt tới cảnh giới linh đài tầng thứ nhất. Tần Hải đã từ tầng thứ nhất của cảnh giới linh đài tăng lên tầng thứ hai. Ba người Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái cũng tiến bộ. Bên cạnh đó, tiến bộ nhất chính là ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Lăng Tiểu Phi. Diệp Viên Viên là hoàng thể, tu luyện cửu chuyển ngọc thân quyết. Cửu chuyển linh lung thể đã được khai phá ở mức độ lớn nhất. Nếu nói là tiến bộ cực nhanh thì cũng không có gì kỳ lạ. Hiện giờ, nàng đã đạt tới cảnh giới linh đài tầng 9. Còn trong khoảng thời gian tu luyện này, Vân Sương Nhi từ cảnh giới sinh môn ban đầu đến hiện tại đã bắt đầu ngưng tụ linh hài. Điều quan trọng nhất là Tần Ninh phát hiện ra trước đây Vân Sương Nhi từng thử nuốt vô số thiên tài địa bảo vì không thể tu luyện được và những thứ đó không hề biến mất. Hơn nữa còn bị hỗn độn thể của cô ấy hấp thu. Giờ đã được chuyển hóa hết. Bằng cách đó, cảnh giới của cô ấy được nâng cao nhanh chóng. Còn về phần Lăng Tiểu Phi, Tần Ninh không hề lo lắng chút nào. Thần thú Cửu U Chu Tước có thể nói là vua của Cửu U nhất tộc. Trước đây, Tiểu Phi không được dạy tu luyện đàng hoàng. Giờ bắt đầu ngưng tụ linh hài, tu luyện Cửu U quyết nên thực lực tiến bộ nhanh chóng. Dù là Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì cũng khó có thể so bì. Cảnh giới linh đài tầng 3 trước đó giờ đây đã biến thành cảnh giới linh đài tầng 7 rồi. Tốc độ này trong mắt người thường là một tốc độ khó tin. Nhưng đối với bản chất thần thú thì lại là chuyện rất bình thường. Ba người Lục Huyền nhìn họ mà chỉ có thể tấm tắc kinh ngạc. Những người ở bên cạnh Tần Ninh đúng là không có ai bình thường hết. Viên Viên và Sương Nhi cũng tạm được. Tần Ninh thản nhiên gật đầu. Nói, nhưng tốc độ thăng cấp của hoàng thể và hỗn độn thể không phải như thế này. Theo lý mà nói, hiện giờ Viên Viên nên đạt tới cảnh giới linh luân rồi mới đúng. Còn về phần cô, nhìn Sương Nhi, Tần Ninh lại nói tiếp. Ít nhất phải tới cảnh giới linh hải tầng thứ 5 mới đúng. Tần Ninh nhìn về phía hai người, bình tĩnh nói, vừa nói xong, những người xung quanh hoàn toàn choáng váng. Cái tên này đang đùa sao? Cảnh giới thăng lên nhanh chóng như vậy mà vẫn nói tạm được là sao? Yêu cầu như vậy cũng cao quá rồi đó. Ngay cả Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không phục. Trong một tháng, hai nàng có thể coi như là tu luyện ngày đêm. Cảnh giới thăng cấp như thế thì đã sắp đến giới hạn rồi. Vậy mà Tần Ninh vẫn chưa hài lòng. Sao? Không phục à? Tần Ninh thì thầm. Nếu là hoàng thể bình thường thì Viên Viên à, sự tiến bộ của cô thật sự rất nhanh, nhưng để ta nói cho cô biết. Cô là cửu chuyển linh lung thể. Trong tương lai có thể tìm kiếm cơ hội trở thành đế thể. Thậm chí còn có thể trở thành thần thể hoặc là vượt qua cả thần thể. Còn về phần Sương Nhi, nếu đặt ở thời đại trước thì hỗn độn thể chính là thiên tài trong hàng trăm triệu người. Từ khi cô bắt đầu tu luyện lại thì đây chính là lúc tiến bộ nhanh nhất. Tần Ninh xua xua tay, nói, tiếp theo, trong khoảng thời gian một tháng, hãy tu luyện thật tốt, ta sẽ đích thân hướng dẫn. Vừa dứt lời, Lăng Tiểu Phi đã cúi đầu. Tần Ninh ca ca, có phải ta cũng rất chậm không? Sao Tiểu Phi có thể nói là chậm được? Tần Ninh véo mũi Lăng Tiểu Phi, cười nói, hiện giờ Tiểu Phi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tương lai chắc chắn sẽ trưởng thành thành cường giả tuyệt thế vô song trong thiên hạ. Dù muội có không tu luyện thì cũng thăng cấp nhanh hơn họ. Tần Ninh vừa nói ra những lời này, Lăng Tiểu Phi đã nhoẻn miệng cười rất vui vẻ. Ụm bò, Tiểu Thanh cọ cọ vào góc áo Tần Ninh. Biến, Tần Ninh vừa cười vừa mắng. Ngươi là người lười nhất. Cả ngày chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Tối ngày dở trò. Đúng là mất mặt tổ tiên của ngươi. Nghe thấy vậy, Tiểu Thanh lộ ra vẻ tủi thân. Nước mắt lưng tròng nhưng Tần Ninh cũng không hề để ý đến nó. Tần Ninh nhìn về phía lưng chừng núi. Khẽ thở dài. Thiên động tiên. Có lẽ cũng sắp ra rồi. Tần huynh. Đúng lúc đó. Vài bóng người đi tới. Đi đầu là hai người Viên Cương và Phương Thế Thành. Lúc này. Khí tức của hai người bốc lên. Cả cơ thể khiến người khác có cảm giác khí thế to lớn như núi. Đây chính là khí phách mà chỉ người đạt tới cảnh giới linh luân mới có được. Hai người họ đã đạt tới cảnh giới linh luân. Thăng cấp thành linh tử. Sao thế? Ngoài cửa có người muốn gặp. Nói rằng tên là Lãng Hiên. Muốn bái kiến Tần Ninh. Lãng Hiên. Diệp Viên Viên khẽ nhíu mày. Thái tử của đế quốc Thiên Lang. Hắn đến đây làm gì? Đế quốc Thiên Lang sao? Tần Ninh nhớ tới ngày thi đấu đó. Đế quốc Thiên Lang lấy ra tinh thạch Thiên Lang. Liền cười nói. Cho hắn vào đi. Vài bóng người từ từ nối đuôi nhau vào. Người đi đầu chính là Lãng Hiên đang mặc cẩm bào. Tần công tử, nhìn thấy Tần Ninh, khuôn mặt Lãng Hiên nở nụ cười. Chắp tay nói, ngày đó vừa chia tay. Khí thuật của Tần công tử khiến Lãng Hiên ta khó có thể quên được. Hôm nay đặc biệt đến đây để thăm viếng Tần công tử. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tần Ninh liền nói thẳng lại khiến Lãng Hiên giật mình. Lãng Hiên chắp tay, ta cũng sẽ không vòng vo nữa. Khí thuật của Tần công tử đặc biệt. Ta nghĩ chắc chắn là có cao nhân chỉ dẫn. Không biết Tần công tử có thể cho ta biết người học ở đâu không? Ta không có sư phụ. Không có sư phụ, là có ý gì? Tần Ninh tiếp tục nói. Khí thuật của ta đều do ta tự mình tìm tòi. Chứ không có sư phụ dạy bảo. Tần Ninh vừa nói xong. Lãng Hiên liền giật mình. Tần công tử, Lãng Hiên ngửa lòng bàn tay ra. Một khối tinh thạch xuất hiện. Chính là tinh thạch Thiên Lang. Tinh thạch Thiên Lang này có kích cỡ bằng lòng bàn tay. Rõ ràng nặng hơn so với viên được đưa ra vào ngày thi đấu. Tần công tử, ta thật sự rất thích luyện khí. Muốn tìm danh sư chỉ dạy. Lãng Hiên thành khẩn nói. Viên tinh thạch Thiên Lang này là để trả công cho Tần công tử. Giờ phút này. Những người còn lại cũng hiểu, Lãng Hiên muốn thông quan Tần Ninh gặp được cao nhân đứng sau hắn. Viên tinh thạch nhỏ như lòng bàn tay này có thể nói là đáng giá cả một quận. Vậy mà Lãng Hiên vẫn bằng lòng đưa ra. Tần Ninh cười nói, ta nói thật với ngươi vậy. Đằng sau ta thật sự không có sư tôn nào chỉ dạy. Thế nhưng viên tinh thạch này đúng là đồ tốt. Ta nhận tinh thạch của ngươi. Cho ngươi một cơ hội cùng trò chuyện với ta trong một canh giờ. Vừa nói xong, đám người Diệp Viên Viên đã sửng sốt. Đặc biệt là Diệp Viên Viên. Nàng biết rằng ban đầu Thánh Tâm Duệ rất kính cẩn lễ phép với Tần Ninh nhưng Tần Ninh cũng chỉ trả lời ba câu hỏi của hắn ta. Mà hiện giờ chỉ cần một viên tinh thạch, Tần Ninh đã bằng lòng trò chuyện với Lãng Hiên một canh giờ. Xem ra Tần Ninh rất quan tâm tới viên tinh thạch này. Nếu không thì e rằng đã ném bọn họ ra ngoài rồi. Trò chuyện một canh giờ. Thái tử Lãng Hiên lại khẽ giật mình. Viên tinh thạch Thiên Lang này là vô giá. Tần Ninh lại nói trò chuyện cùng hắn ta một canh giờ rồi yêu cầu hắn ta đưa cho. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Tam Linh 247. Còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website tamlinh247.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, cách chương.